Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, quỷ dị tử vong, Trầm Thúc Thúc ngươi ở đâu a? Ta rất sợ hãi, nhanh tới cứu ta a! Giao Tố Tố nội tâm không ngừng mong mỏi, Trầm Thúc Thúc có thể từ trên trời giáng xuống, giết chết những người này, cứu ra bản thân. Muốn thân phận nàng cao quý, thế mà bị một cái chu ma nô bộc mắng ngực phẳng công chúa. Còn bị soát người, loại kia cảm giác quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Hiện tại mình bị cái này đáng sợ chi chu bắt lấy. Dọa đến đàng hoàng, không lại trước kia ngang ngược vô lý. Quả thực cũng là một cái nghe lời, không khóc không nháo bé ngoan. Tần Thư càng có một loại cảm giác bất an, nơi này quá an tĩnh, đi lâu như vậy, ngoại trừ đầm nước cái kia mấy đầu trợn trắng bụng cá. Một cái ma tộc sinh vật đều không có gặp, quá cổ quái, khẳng định có mờ ám. Hắn để Kiều Muội đem Triệu Phong túi chữ thú mở ra, thả ra hắn sủng thú, hai cái tứ tí đằng ma, một cái rực ma. Còn có một cái mị ma, mị ma, Trầm Tuấn Thiên híp mắt lại, mơ hồ đoán đến cái gì, khó trách người này cùng tiểu công chúa rất thân cận, cái này muốn là cho phụ thân của hắn biết, phải giết không thể, dám can đảm câu dẫn công chúa, tử tội một đầu, để ngươi sủng thú phía trước dò đường, nếu không giết ngươi, Kiều Muội uy hiếp nói, Triệu Phong sợ chết. Không muốn ở chỗ này mất mạng, vội vàng để một cái tứ tí đằng ma chạy về phía trước đi. Thăm dò phía trước là không gặp nguy hiểm, nhưng là đi không đến thời gian một nén nhang. Triệu Phong bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy thống khổ, ôm lấy nhức đầu khổ kêu to. Hắn sủng thú tại dò đường quá trình bên trong, chết, mà lại trước khi chết không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Liền cảnh báo đều chưa từng phát ra, thì chết oan chết uổng. Hắn suy đoán, hẳn là bị không có chút nào phát giác tình huống dưới. Nhất kích tất sát, để ngươi sủng thú hai cái cùng một chỗ dò đường. Kiều Muội nhíu mày, Triệu Phong không dám không nghe theo. Thống khổ sau đó, vẫn là để một cái khác tứ tí đằng ma, cùng rực ma một trước một sau, dò đường. Kể từ đó, nếu như phát sinh nguy hiểm, vừa vặn có thể kịp thời phát ra cảnh báo. Một đoàn người chậm rãi tiến lên, dường như bốn phía trong bóng tối, có mắt nhìn chằm chằm nơi này. Đến, phát hiện chết đi tứ tí đằng ma thi thể. Nó giống như đã chết đi mấy năm đồng dạng, da thịt khô quắt, không có bất kỳ cái gì một tia trình độ. Xương cốt cũng biến thành yếu ớt. Có không ít côn trùng ở trong cơ thể nó nhúc nhích. Gặm ăn, chuyện gì xảy ra? Tần Thư rất là không hiểu. Kiểu chết này, rất như là thời gian điệp nhất tộc thời gian chi lực. Nhưng lại không giống. Bởi vì thi thể mục nát đến phát ra hôi thối. Quá khó ngửi. A, Triệu Phong lại một lần nữa phát ra kêu thê lương thảm thiết. Quanh quẩn trên không trung cảnh giới rực ma. Bỗng nhiên một đầu rơi xuống không trung, một đầu đụng phải mặt đất, tình huống của nó cùng đầu này tứ tí đằng ma một dạng. Đều là tại không có bất kỳ cái gì tình huống dị thường dưới. Đột nhiên chết đi, đồng thời cái chết của nó, cùng tứ tí đằng ma khác biệt, nó huyết dịch khắp người đều bốc hơi, bên ngoài thân ứa ra nóng hổi nhiệt khí, rất nhanh trình độ thì đều bốc hơi trống không. Mà Triệu Phong một cái khác tứ tí đằng ma cũng không trở về nữa. Chắc hẳn cũng là tao ngộ tình huống giống nhau. Vô thanh vô tức giết chết bạch kim ma tộc sủng thú. Thủ đoạn tấn công như thế này. Khiến tại chỗ người vô cùng tê cả da đầu. Thân thể phát lạnh. Ta sủng thú. Triệu Phong hai mắt hiện đầy vung đi không được hoảng sợ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kiều Muội đối xử lạnh nhạt đảo qua bốn phía, miệng phun độc dịch, ùn kéo đến vẩy xuống bốn phía. Phiến lá khô héo, thảo mộc khô héo, độc dịch giọt rơi xuống mặt đất lúc càng là bốc khói. Đủ để độc chết một mảnh sinh vật. Thế mà sự tình gì đều không có phát sinh. Kiều muội híp mắt, bụng kéo ra một đầu tơ nhện, bắn về phía phụ cận cây cối. Chỉ cần tơ nhện bị đụng vào, liền sẽ bị chính mình trước tiên phát hiện, đem người mị ma cũng thả ra. Nàng lần nữa mệnh lệnh Triệu Phong. Một lát sau, một cái thường nhân đồng dạng, dáng người khôi ngô, khuôn mặt tuấn mỹ mị ma đi ra ngoài. Nó tản mát ra nồng đậm, có thể làm cho người dâng lên ham muốn mùi vị. Từng bước một đi được rất là cẩn thận. Tần Thư thân thể ẩn ẩn có chút khô nóng. Đúng là bị ảnh hưởng đến. Đành phải quái định lực của mình quá kém. Cái này bị ảnh hưởng đến. Xem xét lại Trầm Tuấn Thiên. Dù là có thương tích trong người, vẫn như cũ thần sắc tự nhiên. Không có bị mị ma khí tức ảnh hưởng. Giao Tố Tố sắc mặt ửng hồng, hai mắt mê ly, lập tức thì lâm vào khó có thể tự kềm chế trong trạng thái. Tần Thư gặp này, lòng từ bi đi tới, tay giơ lên, một bàn tay thì phiến xuống dưới. Ba thanh thúy thanh vang lên, Giao Tố Tố nửa bên mặt xuất hiện một cái dấu năm ngón tay. Giao Tố Tố trong nháy mắt tỉnh táo lại, trừng lớn hai mắt. Gương mặt không dám tin, hắn cũng dám, không muốn cảm tạ ta, đây là ta phải làm. Tần Thư làm việc tốt không lưu danh, cũng không muốn xuất hiện lần trước đô sự tình. Giao Tố Tố bụng mặt cắn răng, gương mặt hận ý, dùng một loại ánh mắt oán độc theo dõi hắn. Tần Thư không để bụng, trong lòng lại sát ý, phàm là đối với mình có địch ý, tự nhiên phải nhổ cỏ tận gốc. Nếu không sẽ là một quả bạo phát về sau. Khó có thể xử lý phiền phức. Chỉ đổ thừa Giao Tố Tố cái gì cũng đều không hiểu. Trưởng thành tại nhà ấm bên trong cái nôi. Không hiểu ẩn tàng sát ý. Cái này muốn là một mình ra đời. Chết cũng không biết chết như thế nào. Đột nhiên, đi tại phía trước ngoài mấy chục thước mị ma dừng lại. Tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm gì. Nhất thời. Tần Thư nheo mắt lại, liếc nhìn nó chỗ chung quanh, không bất cứ dị thường nào. A, Triệu Phong lần thứ ba phát ra kêu thảm, ôm đầu ngã trên mặt đất, thống khổ giãy giụa, đầu phảng phất muốn nổ tung. Mị ma chết, có thể nó còn rất tốt đứng tại phía trước. Chết như thế nào? Mang theo ngưng trọng cùng cảnh giác, mặt hồng hào tiến lên xem xét xảy ra chuyện gì. Mị ma không nhúc nhích đứng ở nơi đó, vẻ mặt mang theo hoảng sợ, dường như nhìn thấy cái gì. Nó đã chết, khí tức đã tuyệt, bị một loại nào đó không biết tên lưu giữ tại giết chết. Nếu là chém ra thân thể của nó, nhất định có thể nhìn đến từng mảnh màu trắng nấm. Tại điên cuồng thôn phệ huyết dịch khắp người, huyết nhục, địch nhân chưa từng xuất hiện. Thậm chí cũng không biết là người nào. Bốn đầu bạch kim cấp ma tộc sinh vật. Cứ thế mà chết đi. Tần Thư cảm giác nơi này quá quỷ dị. Có đại khủng bố tiềm tàng phụ cận. Một mực nhìn chăm chú lên bọn họ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kiều muội hừ lạnh. Thân là kim cương cấp sinh vật. Lập tức liền xông ra ngoài. Phạm vi lớn tìm tòi vùng đất này. Ầm ầm. Trong bóng đêm, bộc phát ra ầm ầm tiếng vang, vang vọng vùng đất này, vô số cây cối sụp đổ, kiều muội phun ra một trương to lớn mạc nhện, bao phủ phương viên vài trăm mét phạm vi, sau đó nàng phun ra độc dịch, như là hạ một trận lông châu mưa phùn, không phạm vi liên miên sát thương, thừa dịp hiện tại, chúng ta mau chạy đi. Trầm Tuấn Thiên híp mắt lại. Thừa dịp Chu Ma Vương không tại, chạy ra nơi này, đúng, mau trốn ra nơi này. Triệu Phong bưng bít lấy muốn nứt đầu, thống khổ hô, sủng thú chết, vô luận là trên tinh thần vẫn là trên nhục thể. Để hắn đều bị cực lớn bị thương, nhưng hắn còn không muốn chết. Đối nhau có khát vọng mãnh liệt, dù là trở thành ai cũng có thể bóp chết con kiến hôi. Cũng phải sống. không giống nhau người khác đáp ứng. Hắn chạy trước, hướng về nơi đến lộ tuyến, quyết định một đường chạy về đầm nước chỗ đó. Đoàn trưởng nhất định sẽ phát hiện Chu Ma Vương từ dưới đất bờ sông đào tẩu. Nhất định sẽ đuổi theo, sau đó lại đầm nước chỗ đó xuất hiện. Đến lúc đó chính mình thì an toàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục